Chương 06, ở trên đảo khách tới. Những người này, tựa hồ tại thuyền va phải đá ngầm phía trước, liền đã chết rồi. Khương Ly nhíu mày mí môi, nàng không biết người trên thuyền, trước đó trải qua cái gì, càng không biết bọn họ là ai, muốn đi trước chỗ nào. Đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền chết ở chỗ này. Khương Ly đứng lên, nhìn chăm chú chết đi nữ tử dung mạo. Lớn lên, ngược lại là có mấy phần tư sắc, nếu là tốt sống, khẳng định cũng là một cái đại mỹ nhân. Suy nghĩ một chút, Khương Ly đem nữ tử thi thể đẩy vào trong biển rộng. Vốn không quen biết, nàng cũng không phải là loại kia sẽ đào hố vùi lấp người. Đối Khương Ly đến nói, người đều chết rồi, kia là chôn ở trong đất, còn là chôn ở biển ca đều như thế. Trên thuyền những người kia, cũng đều là thân nhân của ngươi đi. Vậy dạng này, cũng coi là để các ngươi đoàn tụ. Khương Ly yên lặng nhìn xem nữ nhân bị đưa vào biển ca, chìm vào trong biển. Nàng không có hứng thú đi truy cứu chuyện này chân tướng, hôm nay phát sinh sự tình, đối với nàng mà nói, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Duy nhất để nàng tiếc nuối chính là, thật vất vả nhìn thấy một chiếc thuyền, thế nhưng là, thuyền này nhưng nặng. Khương Ly ánh mắt, rơi vào đã chìm vào trong biển, chỉ còn lại một điểm hình dáng thuyền, đau lòng vô cùng. Nếu như chiếc thuyền này không có nặng, những người này cũng chưa chết, nói không chừng nàng có thể dựng một cái thuận gió thuyền rời đi hòn đảo nhỏ này. Đi thôi, Lưu Ly, chúng ta trở về. Kết thúc trong nội tâm cảm thán, Khương Ly quay người nhìn về phía bị nàng an trí tại trên bờ cát thú nhỏ. Ngoái nhìn thơ ý điếm, nàng chính là sương sờ. Lập tức nổi giận mà nói, vừa mới cho ngươi rửa sạch sẽ, tại sao lại làm cho một thân vô cùng bẩn nào đó thú nhỏ trong nội tâm không còn gì để nói. Nó toàn thân ướt sũng, bị ném tại trên bờ cát, có thể sạch sẽ đi nơi nào ai, tính một cái, một lần nữa tắm đi. Khương Ly lắc đầu bất đắc dĩ nói. Trong nội tâm đoán thầm, nuôi sủng vật thật đúng là phiền phức gã bao ăn qua nở uống, còn phải qua nở tắm rửa hơn nữa. Đến bây giờ, Khương Ly cũng không biết sủng vật của mình, đến cùng là một cái gì giống loài nhận mệnh đem nào đó vô cùng bẩn thú nhỏ ôm. Khương Ly lần này có nhân tính không có đưa nó tại ném vào trong biển hầu chết, mà là dẫn nó trở lại bọn họ gặp nhau cái kia đầm nước nhỏ bên trong. Cái này đầm nước nhỏ bên trên rơi xuống thác nước, nửa cờ trong sổ tờ, so với mặn mặn nước biển, nhưng là muốn dễ chịu nhiều nha. Ha ha ha Lưu Ly, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết bơi lội. Đến, nhanh đến bên cạnh tỷ tỷ đến, chớ núp nha tiếng nước bên trong, xen lẫn Khương Ly vui vẻ tiếng cười. Không lớn trong đầm nước, một người một thú chơi đến cao hứng bừng bừng. Ách đừng sợ Khương Ly bổ nhào qua, muốn bắt lấy nào đó thú nhỏ. Thú nhỏ nhưng linh hoạt né tránh, cách chơi điên nữ nhân xa xa, không muốn tới gần. Lưu Ly, ngươi làm gì trốn tránh ta? Khương Ly trên thân chỉ có bị làm ẩm ướt áo trong, tóc dài cu nở dê ướt sũng rối tung tại sau lưng, hơn phân nửa thân thể giấu tại trong nước, đối xa xa thú nhỏ chất vấn. Thú nhỏ mặt đen lại. Mặc dù, màu lông của nó, hoàn mỹ che cản nó tất cả sắc mặt. Nhưng là, nó thời khắc này ánh mắt nhưng là lạnh lùng. Đáng chết, nó hiện tại cái dạng này, có thể bị cái này dẫn lửa nữ nhân ôm vào trong ngực sao? Hắn cũng không phải tự ngược điên cuồng, muốn đem chính mình ngược chết trốn xa một chút, tối thiểu còn có thể khắc chế. Được rồi, không đùa ngươi. Tắm xong chưa tắm xong, chúng ta liền đi đi thôi. Khương Ly chơi một hồi, cũng có chút mệt mỏi, cuối cùng bỏ qua thú nhỏ. Nghe được nữ nhân lệnh đặc xá, con nào đó, lập tức theo trong nước thoát ra ngoài, hưu một thân, bóng dáng liền chui vào trong bụi cỏ biến mất không thấy. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, nhả ránh một câu, đến mức đó sao Khương Ly rất không hiểu thú nhỏ cách làm, nhưng là cu nở dê không có lo lắng quá mức. Đi tới đảo nhỏ mấy ngày, nàng đều không có phát hiện trừ bọn họ bên ngoài cái thứ ba vật sống, vì lẽ đó tại hòn đảo nhỏ bên trên, hẳn không có có thế uy hiếp thú nhỏ tồn tại. Chỉ là, để Khương Ly kỳ quái là, thú nhỏ phụ mâu đến cùng có hay không tại ở trên đảo? Nếu như tại, vì sao một mực không tới tìm? Nếu là không tại, cái kia thú nhỏ là thế nào đi tới nơi này? Đáng tiếc ngươi không biết nói chuyện, bằng không thì liền có thể làm rõ ràng rất nhiều chuyện. Khương Ly bất đắc dĩ cảm thán một câu, theo trong đầm nước đứng dậy. Dùng hồn lực hong khô quần áo về sau, Khương Ly cu nở dê không có đi tìm thú nhỏ, mà là một đường lấy trái cây, hướng ở lại trong huyệt động đi đến. Trở lại sơn động, Khương Ly ăn chút hoa quả, lại đem còn lại một chút đặt ở thú nhỏ là chủ ô ý tây bên trên, sau đó bắt đầu tu luyện. Đợi nàng theo trong tu luyện lui ra về sau, mới phát hiện thú nhỏ chẳng biết lúc nào trở về, ngay tại yên lặng ăn hoa quả. Lưu Ly ngươi chừng nào thì trở về, nhìn thấy thú nhỏ quay lại, Khương Ly không tự chủ được nở nụ cười. Buổi tối, thú nhỏ tự động cảm thấy leo lên Khương Ly trên đùi, mà Khương Ly cũng là tự nhiên đem nó ôm vào trong ngực chìm vào giấc ngủ. Lưu Ly, ngươi vì cái gì vẫn luôn không phát ra một điểm âm thanh đâu, là không thể phát ra tiếng có muốn hay không ta giúp ngươi xem một chút. Khương Ly ôm thú nhỏ, trong lòng có chút kỳ quái. Coi như thú nhỏ không biết tiếng người, tối thiểu tiếng kêu là biết. Nhưng là, ở chung mấy ngày nay xuống, nó nhưng lại chưa bao giờ phát qua một điểm âm thanh. Có chút buồn ngủ thú nhỏ, đang nghe nàng về sau, chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt nàng cho chính mình kiểm tra hảo ý thấy nó kiên trì. Khương Ly cu nở dê không tiếp tục miễn cưỡng. Một người một thú, lẫn nhau sưởi ấm, ngủ thật say. Nhắc tới cũng kỳ quái, đêm nay, Khương Ly ngủ được cu nở dê phá lệ an tâm, đồng dạng làm mộng, mộng thấy nhớ bên trong nam nhân kia. Sáng sớm, cũng là đang đùa giỡn nam nhân trong mộng cảnh tỉnh lại. Mở to mắt Khương Ly, thần sắc có chút hoảng hốt. Liền thú nhỏ theo nàng trong ngực nhảy ra ngoài, đều chưa kịp phản ứng. Là ngươi dùng loại phương thức này, cùng ta trong mộng gặp gỡ vừa mới chạy ra cửa động thú nhỏ, nghe được trong động Khương Ly thì thầm, thân thể đột nhiên thật giống như bị địa giật, định tại chỗ. Một ngày này, Khương Ly như cũ tại gia y vo nàng bẻ gỗ. Thú nhỏ yên tĩnh canh giữ ở một bên, nhìn xem nàng đâm bẻ gỗ lúc vụng về bộ dáng, không nói một câu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Khương Ly ngẩng đầu, nhìn về phía mặt biển phương xa, chậm rãi đứng lên. Thú nhỏ cũng cùng nàng cùng một chỗ, nhìn về phía mặt biển, tại mơ hồ mặt biển, dần dần xuất hiện một chiếc thuyền hình dáng. Có thuyền Khương Ly trong mắt sáng lên, bị nhốt mấy ngày nàng, lần nữa nhìn thấy hy vọng, cũng không nhịn được có chút kích động. Nguyên bản, Khương Ly còn lo lắng, chiếc thuyền này chỉ là đi ngang qua, nhìn không thấy nàng, nghĩ đến muốn hay không châm lửa ý chào một cái, lại tại lúc này phát hiện, chiếc thuyền kia tựa hồ chính là hướng phía đảo nhỏ mà tới. Thuyền tốc độ rất nhanh, so với Khương Ly theo Nam Hoang xuất phát lúc, ngồi thuyền thực sự nhanh hơn nhiều. Làm thuyền tới gần đảo nhỏ lúc, có ba đạo nhân ảnh theo trên thuyền bay ra, hướng đảo nhỏ mà tới. Ba đạo khí tức đồng thời hạ xuống, đều mười phần cường hãn. Đứng tại trên bờ cát Khương Ly, cảm nhận được ba đạo khí tức, hai mắt phút chốc co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Linh Tông ba người này, rõ ràng đều là cùng nàng đồng dạng cảnh giới Linh Tông cường giả một người trong đó khí tức, còn ẩn ẩn phía trên nàng.